sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 miếng 9 văn tiền. Lâm Việt nhanh nhẹn đếm 6 miếng rồi đưa qua. Nói, thẩm, của ngài đây, đây này, đây là 9 văn tiền. Ngươi kiểm tra lại đi. Lâm Việt cũng không từ chối. Nhanh chóng lướt mắt nhìn số tiền mới thu được rồi nhét vào trong ngực. Nhìn cách ăn mặc của vị thẩm này, lại thấy bà đưa tiền một cách dứt khoát và thoải mái. Lâm Việt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười hỏi. Thẩm ơi, hôm nay còn có một loại điểm tâm khác. Ngài có muốn xem thử không? Vừa nói, cậu vừa phất tay ra hiệu với thẩm lăng, đồng thời vén lớp vải bố phủ trên khay bánh gạo nếp bí đỏ. Những chiếc bánh vàng óng, cỡ bằng 3 ngón tay, nhìn qua đã thấy tinh tế. Thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi được hương thơm thanh nhẹ của bí đỏ. Phụ nhân lộ rõ vẻ hứng thú, nhưng hôm nay bà đã mua khá nhiều thứ, nên giọng điệu có chút do dự. Đây là bánh gì? Vẫn 2 văn tiền một cái sao? Thấy không bị từ chối ngay lập tức, nụ cười trên mặt Lâm Việt càng rạng rỡ hơn. Đây là bánh hoàng kim, vị ngọt thanh, mềm mại, già trẻ đều ăn được. Giá vẫn như cũ, nói rồi, cậu hơi ngượng ngùng cười cười, giọng cũng hạ xuống đôi chút. Bánh này được làm từ bí đỏ loại 1, chọn lọc kỹ càng, dẻo thơm đậm vị, bảo đảm ngon lắm ạ, để bán được điểm tâm. Lâm Việt đặt cho nó một cái tên thật hay, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói rõ nguyên liệu làm bánh. Không ngờ đối phương chẳng hề bận tâm, còn ngạc nhiên cảm thán. Ôi chao, cái tên này thật may mắn quá. Thôi thì cho ta 2 cái đi. Nếu ngon, lần sau ta lại đến tìm ngươi mua. Lâm Việt cười đáp. Vâng, để cháu gói cho ngài. Ăn bánh hoàng kim, sớm ngày đón hoàng kim. Vài ngày tới, bọn cháu sẽ bán ở gần hẻm Hoa Lê. Nếu nghe thấy tiếng giao, chắc chắn ngài sẽ nhìn thấy bọn cháu. Vậy thì tốt quá, người già. Trẻ con trong nhà ta đều thích đồ ngọt. Tiệm điểm tâm trên trấn ăn bao năm cũng ngán rồi. Đang muốn đổi vị đây. Bán được 2 loại bánh. Kiếm lời 12 văn tiền. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều vui vẻ. Tiếng giao cũng tràn đầy hứng khởi. Dù giọng của Thẩm Lăng Chi vẫn chưa lớn lắm, nhưng ít nhất đã có thể cất tiếng giao. Còn Lâm Việt, so với hôm qua, giọng cậu càng vang dội hơn, gần như vọng khắp nửa con phố, thu hút thêm vài khách hàng đến hỏi thăm. Bánh hoàng kim ngọt thanh, thơm bùi đậm đà, cho vào miệng là tan như đậu phụ vàng. 2 văn tiền một cái, 3 văn tiền 2 cái, già trẻ đều ăn được. Ngon mà không ngấy, mua 2 cái nếm thử đi nào. Hôm nay việc buôn bán diễn ra khá bình lặng, không có xung đột với ai, cũng chẳng có người đến hóng chuyện. Tuy bán hơi chậm một chút, nhưng Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Phải nói rằng, dù trận tứ phương không lớn, nhưng những nhà có dư giả tiền bạc để mua điểm tâm cũng không ít. Hoặc có lẽ hôm nay bánh được làm to hơn một chút, nên trong số 3 đến 5 người ghé hỏi, ít nhất cũng có một người chịu mua. Chưa đầy 2 canh giờ, số điểm tâm mang theo đã bán gần hết. Hai người vừa bán vừa tính toán, tổng cộng bán được 30 miếng đậu phụ vàng, 22 cái bánh gạo nếp bí đỏ, kiếm lời 78 văn tiền. Động tác trên tay Thẩm Lăng Chi hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn Lâm Việt. Ca ca, chúng ta thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Thật ra, Lâm Việt cũng rất bất ngờ. Hôm qua kiếm 40 văn tiền, cậu đã thấy vô cùng mãn nguyện. Không ngờ hôm nay lại còn nhiều hơn. Hơn nữa, ngoại vị thẩm thẩm ban sáng, đã có thêm 2-3 khách quen quay lại mua. Chẳng lẽ, dạo gần đây tay nghề làm bánh của cậu đã tiến bộ vượt bậc? Trong lòng, Lâm Việt gần như muốn hét lên vì vui sướng, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nói. Đúng vậy, hôm nay chúng ta kiếm được bấy nhiêu đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng chưa đến một tuần, đệ sẽ phải cùng ta làm điểm tâm cả ngày đấy. Thẩm Lăng Chi nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh của cậu cũng bình tĩnh theo. Gật đầu đáp, yên tâm đi, ca ca, đệ nhất định sẽ học thật tốt, tranh thủ sớm có thể làm được. Lúc này trời đã không còn sớm, số điểm tâm còn lại chỉ chừng 6-7 cái, hai người quyết định thu dọn về nhà. Trên đường, họ ghé qua tiệm gạo, tiệm đường mua mấy cân gạo nếp và nửa cân đường. Sau đó lại đến cửa hàng tạp hóa, mua một vò dầu mè, nửa vò dầu hạt cải cùng một số vật dụng lặt vặt. Mỗi lần vào tiệm, Lâm Việt đều mặc cả với trưởng quầy. Nơi này bớt một văn, chỗ kia thêm chút đồ. Vậy mà cuối cùng vẫn tiêu hết 200 văn tiền mới mua đủ. Lúc tính toán sổ sách, tay Lâm Việt hơi run rẩy. Trước giờ mỗi lần chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ 3-40 văn, ít nhất cũng chỉ vài văn tiền. Vậy mà hôm nay lại tiêu mất 200 văn. Đây có phải là tiêu tiền như nước chảy không? 200 văn tiền, chỉ đếm thôi cũng đủ mệt. Lâm Việt lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau thắt trong lồng ngực. Đến mức hô hấp cũng không thông thuận. Buổi chiều hôm đó, hai người thực sự cảm nhận được thế nào là đổi đời trong chớp mắt. Đi đường mà bước chân còn không vững, lúc sâu lúc cạn, mãi đến khi sắp về đến cửa thôn, Lâm Việt mới hít sâu một hơi, kéo Thẩm Lăng Chi lại rồi nói. Tóm lại, số tiền này cũng không phải tiêu hoang phí. Hơn nữa, nếu những ngày sau buôn bán vẫn tốt như hôm nay, chỉ 3 ngày là kiếm lại được rồi. Chúng ta mà mang bộ mặt đưa đám về nhà, cha nương lại lo lắng đấy. Thật ra, Thẩm Lăng Chi chẳng hề buồn phiền gì. Trong đầu cậu ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ca ca thật lợi hại. Vừa có thể kiếm tiền, lại dám tiêu tiền. Hơn nữa, trong tay cậu ấy trước giờ chưa từng có nhiều tiền đến vậy. Đệ biết rồi, ca ca, đệ không lo lắng đâu. Sáng mai đệ nhất định sẽ học làm điểm tâm thật nghiêm túc, để ngày mai bán được nhiều hơn. Lâm Việt cũng bị khí thế đó lây sang, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi mới nói. Ngày mai làm bánh đậu xanh và bánh đậu đỏ đi. Màu sắc đẹp, hương vị cũng ngon, đều là những loại điểm tâm quen thuộc. Hương đậu rất thơm, cách làm cũng tương tự nhau, đệ sẽ dễ học hơn. Được đấy. Trước đây nương từng nấu cháo đậu xanh, không cần bỏ đường cũng đã thấy ngon rồi. Đậu xanh có thể làm được rất nhiều món. Trong đầu Lâm Việt lập tức hiện lên cả một danh sách dài. Còn có thể làm chè đậu xanh, bánh trôi đậu xanh, bánh đậu xanh nữa. Sau này có cơ hội, ta sẽ làm cho mọi người ăn. Nói đến chuyện đồ ăn, hai người đều hào hứng không ít. Một người hỏi, một người đáp. Cứ thế trò chuyện mãi cho đến khi về đến cửa nhà. Trong sân, Thẩm Chính Sơ đang ngồi trước cửa bếp, cúi đầu cưa chúc, thấy bọn họ trở về. Ông mới ngẩng lên liếc một cái. Về rồi à, hôm nay buôn bán thế nào? Đối diện với Thẩm Chính Sơ, Lâm Việt vẫn có chút câu nệ. Đáp, hôm nay cả hai món điểm tâm đều bán khá tốt, kiếm được 78 văn tiền. Động tác trên tay Thẩm Chính Sơ khựng lại. Thế thì giỏi thật đấy. Chúng ta lên trấn làm cửu vạn cả ngày cũng chưa chắc kiếm được số tiền này. Việt ca nhi đúng là có bản lĩnh. Trong bếp, Tống Tầm Xuân thò đầu ra, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Cứ như thể lời khen không mất tiền vậy. Cuối cùng, bà nói, hôm qua hai đứa bảo bê, NN, Dê Dương Mai hơi bất tiện đúng không? Cha các con liền chặt mấy cây trúc, lần sau nếu còn B, NN, C giải khát. Cứ dùng ống trúc để đựng, mắt Lâm Việt sáng lên, có ống trúc thì thuận tiện hơn nhiều. Không cần mất công rửa bát, mà khách hàng muốn mua nước giải khát chắc cũng sẽ tăng lên ít nhiều. Cậu lập tức nói, cảm ơn cha vất vả rồi, để con giúp một tay. Thẩm Chính Sơ xua tay, hai đứa các con cũng mệt cả ngày rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi, ta làm xong ngay đây. trong tay vẫn còn xách đồ. Lâm Việt cũng không từ chối, cùng Thẩm Lăng Chi vào bếp, lấy những nguyên liệu mới mua ra, rồi kể sơ qua với Tống Tầm Xuân. Tống Tầm Xuân thở dài một tiếng, cũng chẳng khác nào sắm đồ Tết, nhưng thế này cũng tốt, làm một lần cho tiện, trước cứ mang về đã. Hai đứa ngồi nghỉ một lát, cơm sắp dọn rồi. Sau bữa cơm, Tống Tầm Xuân lại dẫn Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ra khỏi cửa. Sáng nay cha các con gặp Lý Thợ Mộc, có bàn bạc với hắn về việc đóng một cái kệ để hàng. Nhưng chưa biết các con muốn kiểu dáng thế nào, nên bảo ta dẫn hai đứa đi một chuyến. Tay nghề đóng tủ của Lý Thợ Mộc khá ổn, chắc làm kệ cũng không thành vấn đề. Nếu lát nữa Việt Ca Nhi có yêu cầu gì mà hắn không làm được, thì ta lại tìm người khác. Nương, con hiểu rồi. Trong đầu Lâm Việt đã có sẵn ý tưởng về hình dáng của kệ. Bên dưới lắp hai bánh xe lớn giống như xe đẩy, ở giữa có thể đặt hai thùng gỗ, phía trên chia làm ba tầng, hai bên hông nhô ra một đoạn để treo ống trúc, rẻ lau hay những vật dụng khác. Lý Thợ Mộc là người thẳng tính, vừa thấy ba người vào cửa, ông liền mở miệng hỏi ngay, muốn kiểu dáng thế nào, kích thước bao nhiêu, gỗ có yêu cầu gì không? Lâm Việt vừa mới suy nghĩ kỹ trên đường đi, lúc này nói ra mạch lạc rõ ràng, yêu cầu cũng cụ thể. Nghe xong một lượt, Lý Thợ Mộc liền gật đầu. Làm được, ba ngày sau đến lấy, dựa theo kích thước này, tính khoảng 80 văn tiền. Các người đưa trước 10 văn là được. Lâm Việt nhanh chóng móc túi tiền đã chuẩn bị sẵn, sảng khoái trả ngay. Tống Tầm Xuân thấy vậy cũng không ngăn cản. Buổi tối, mọi thứ vẫn như thường lệ. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi nằm trên giường, kể cho nhau nghe hôm nay đã làm gì, gặp ai, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, cứ đến trưa, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lại lên trấn, nghỉ lấy hơi một chút rồi bắt đầu giao hàng. Nhờ mỗi ngày bán một loại điểm tâm khác nhau nên việc buôn bán vẫn ổn định. Ít thì kiếm được 20-30 văn, nhiều thì 60-70 văn, ngày lời nhiều nhất là hôm bán bánh xốp, thu về đến 90 văn tiền. Hôm đó đúng dịp phiên chợ, người trên trấn qua lại tấp nập. Lâm Việt làm 4 loại bánh xốp, 2 loại từ bột nếp trộn gạo tẻ, 1 có vị đường đỏ, 1 có vị bí đỏ. Ngoài ra còn có bánh xốp gạo kê và bánh xốp bắp, mỗi miếng to bằng lòng bàn tay, giá chỉ 2 văn tiền nên khách mua rất đông. Chưa đầy một canh giờ rưỡi, toàn bộ bánh đã bán hết sạch. Tính tổng cộng 10 ngày bán điểm tâm, sau khi trừ hết chi phí, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi tỉ mỉ tính toán, cuối cùng lãi được 590 văn tiền. Thẩm Lăng Chi vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Nếu đệ học nhanh hơn một chút, sáng nay làm thêm ít bánh nữa thì hôm nay ít nhất cũng kiếm được 100 văn rồi. Không biết sau này có còn dịp buôn bán tốt như thế không? Lâm Việt cười, hôm nay là lần đầu làm món này, cũng đâu biết bán chạy như vậy, lần sau chúng ta làm nhiều hơn là được. Thẩm Lăng Chi gật đầu, rồi lại nói, ca ca, hôm qua đệ thấy trên trấn có người bày quán bán nấm, chúng ta có phải cũng nên bắt đầu rồi không? Lâm Việt đưa tay vuốt nhẹ góc áo, chậm rãi nói, cũng đến lúc rồi, ngày mai dậy sớm một chút, lên núi xem năm nay loại nấm nào mọc nhiều. Buổi chiều, nhân lúc bán điểm tâm, chúng ta qua đó dò xét thử xem trên trấn người ta thích mua loại nào, giá cả ra sao, quan sát 2 ngày. Nếu thấy ổn thì ngày kia chúng ta bắt đầu thu nấm ở cửa thôn. Nhắc đến việc lên núi, Thẩm Lăng Chi tràn đầy tự tin. Ca ca, đệ dành sau núi lắm, năm nào đệ cũng hái được rất nhiều nấm, còn nhiều hơn cả nương. Đệ từng hái được cả tùng nhung nữa đấy, nhưng nương không cho mang lên trấn bán, bảo để lại xào thịt ăn. Lâm Việt lại không giỏi hái nấm như vậy, nghĩ đến mà có chút ngượng ngùng. Ta chưa từng hái được tùng nhung, cả nấm mỡ gà hay nấm vân chi có mùi thơm đặc biệt ta cũng chưa hái được bao giờ. Chỉ toàn hái mấy loại thường thấy thôi. Nấm vân chi là một loại nấm có màu đen viền trắng. Hình dạng giống như cây quạt. Ăn vào có vị khô nhưng rất thơm. Hầu như cả vùng này, không ai là không thích ăn nấm vân chi. Chỉ tiếc số lượng khá hiếm. Giống như Lâm Việt, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ hái được đúng một lần. Cách chương.